Đan Đại Chí Tôn, chương 2159, sóng gió ở hải vực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Thánh Bằng Đảo không phải là thủ phạm trực tiếp hại chết Lôi Tú. Nhưng sự dung túng cùng thái độ của bọn hắn lại gián tiếp hại chết Lôi Tú. Mà đây, cũng là chuyện hắn phải làm đầu tiên sau khi hoàn toàn khống chế Hải Thần Đảo. Vào đầu tháng 10. Năm thứ 15, Dương Biện mặc áo trắng, dẫn xuất Hải Thần Đảo tuyên chiến Thánh Bằng Đảo. Thánh Bằng Đảo bằng vào lôi vân đầy trời, ngạnh kháng với sóng gió đầy trời, bày ra trạng thái tử chiến đến cùng. Thiên Kiếm Thần Tông thấy Hải Thần Đảo không nghe cảnh cáo thì đã dứt khoát xuất chinh Hải Thần Đảo. Lấy hành động thực tế khiến cho Dương Biện lui về. Cuối tháng 10, Dương Biện bị ép trở về, tiếp nhận sự thỏa thuận với Thiên Kiếm Thần Tông. Nhưng Dương Biện rất không cam tâm, hắn nhất định phải thay Lôi Tú báo thù, hoặc là Thánh Bằng Đảo chân thành xin lỗi, hoặc là Thánh Bằng Đảo bị hủy diệt, không có bất kỳ con đường thứ ba nào có thể đi. Cho nên sau 2 tháng tiếp nhận thỏa thuận với Thiên Kiếm Thần Tông, Hải Thần Đảo lại dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào lần nữa khởi động chiến tranh, lần này còn bí mật liên hợp với Thương Uyên Đảo. Thương Uyên Đảo cùng Lý Gia có quan hệ tốt, mai rùa trên thân tộc nhân trực hệ của Lý Gia đều là Thương Uyên Đảo tặng cho. Lý Gia thì lợi dụng lực ảnh hưởng của Hải Thần Đảo, bảo đảm cho Thương Uyên Đảo sẽ đứng trong 10 vị trí đầu trong 100.000 yêu tộc tại Thần Dụ Chi Hải. Tháng 1, năm thứ 16. Chiến tranh vừa mới bộc phát, hơn vạn huyền quy của Thương Uyên Đảo xuất kích từ đáy biển, ngạnh kháng Thánh Bằng Đảo, lấy thương vong thảm liệt dung chuyển pháp trận. Thánh Bằng Đảo cùng ngày cáo phá, 2 con thánh linh lôi bằng đẫm máu giết ra khỏi trùng vây, vẻn vẹn mang theo hơn 50 con lôi bằng thoát khỏi. Sau đó tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa. Thiên Kiếm Thần Tông ngẫu nhiên cao điệu tiếp nhận lôi bằng, cũng định là yêu thú bảo vệ Thần Tông. Ngày 27 tháng 1, Dương Biện dắt tay Lý Hoàng đích thân tới Thương Uyên Đảo. Sau một phen thuyết phục, 8 thiên huyền quy cõng đảo vượt biển, gia nhập Liên minh Hải Thần Đảo, tiếp nhận vị trí đã từng là của Ngụy Gia, trở thành đảo thứ 3. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, lôi bằng đã gia nhập Thần Tông, huyền quy lại chú đến Hải Thần, cách cục thế lực tại Thần Dụ Chi Hải đã phát sinh thay đổi mới. Địa vị của Thiên Kiếm Thần Tông không thể nghi ngờ là đã đạt được vững chắc. Thực lực của Hải Thần Đảo cũng đã nhận được khôi phục. Nhưng bởi vì nguyên nhân từ Thánh Bằng Đảo nên mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên khẩn trương. Thiên Kiếm Thần Tông, Thái Gia Gia, xảy ra chuyện rồi. Phó Tiêu Dao đẩy cửa phòng ra, xông vào mật thất của Phó Tông Chủ. Phó Hành Không, Phó Hành Không không vội vã kết thúc minh tưởng, hắn từ từ tản ra khí tức ngũ hành, mở mắt ra nói, rốt cuộc Dương Biện cũng ám sát Ngụy Vô Đạo rồi. Phó Tiêu Dao cảm thấy mình đã xúc động, tranh thủ thời gian bình phục lại cảm xúc, nói, không phải Ngụy Vô Đạo, Xích Vân Đảo đối với Ngụy Gia, nhất là việc bảo hộ Ngụy Vô Đạo, vô cùng nghiêm mật, trưởng lão chúng ta an bài ở nơi đó cũng luôn bị đề phòng. Cho tới bây giờ, đều không có phát hiện bất cứ tung tích gì đến từ Hải Thần Đảo. Sự kiện của Thánh Bằng Đảo đều đã kết thúc được 5 tháng. Dương Biện còn đang nhịn sao? Phó Hành Không cảm thấy rất kỳ quái. Nếu Dương Biện đều đã bôn tập Thánh Bằng Đảo, chẳng lẽ còn có thể tha cho Ngụy Gia? Dựa theo phân tích của hắn, Dương Biện là không thể nào buông tha Ngụy Gia. 2 vị tân gia chủ Hải Thần Đảo Dương Gia, Lý Gia này cũng đều là người trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, càng biết làm ra chuyện vọng động lỗ mãng. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ thanh lý phản đồ, làm sứ mệnh quan trọng. Từ trong chuyện Dương Biện không tiếc cái giá nào mà tấn công mạnh Thánh Bằng Đảo này, liền có thể thể hiện ra được. Phó Hành Không phỏng đoán, Mục tiêu tiếp theo của Dương Biện và Lý Hoàng chính là ám sát Ngụy Gia đã trốn đến Bắc Bộ, mà hắn cũng ngóng trông Dương Biện làm như vậy. Ngụy Gia là đỉnh cấp thế gia luyện đan của thần dụ chi hài. Lực ảnh hưởng cực lớn, càng có liên hệ cùng thế gia luyện đan khác. Nếu như Dương Biện đồ sát Ngụy Gia, chắc chắn sẽ khiến cho các thế gia luyện đan toàn thần dụ chi hải liên hợp chống lại. Đến lúc đó, coi như Dương Biện còn có thể nghĩ cách mua được đan dược, cũng đừng hòng lại mời chào thế gia luyện đan mới vào Hải Thần Đảo ở. Hải Thần Đảo không có luyện đan thế gia, bất luận là tốc độ phát triển hay là lực ảnh hưởng, cũng khó khăn có được thành tựu. Coi như Dương Biện là Thánh Vương Thiên Phẩm, cũng khó có thể thật sự bước lên cảnh giới Thánh Vương. Phó Tiêu Giao nói, chúng ta đều đã đoán sai. Bước thứ hai của Dương Biện không phải thanh lý đan sư của Ngụy Gia, mà tìm kiếm thế gia luyện đan mới cho mình. Xác thực mà nói, hắn hẳn là muốn chủ hoạch kiến lập đảo thứ tư hoàn toàn mới. Phó Hành Không bỗng nhiên đứng dậy, Dương Biện để mắt tới nhà ai rồi? Thiên Mộng Đảo. Thiên Mộng Đảo, nơi đó thuộc về thế lực trung lập, há có thể hợp tác cùng Dương Biện? Lại nói nơi đó có luyện đan sư rất mạnh sao? Thái Gia Gia, lúc trước Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, đã từng xuất hiện một vị thiên phẩm luyện đan sư thần bí, cho thấy thực lực luyện đan phi phàm. Hắn nói là Phụng Mệnh Gia Sư, khiêu chiến tất cả luyện đan sư thần dụ chi hải. Nhưng còn chưa bắt đầu, liền bị Thiên Mộng Đảo mời chào đi qua. Từ đó về sau, vị thiên phẩm luyện đan sư thần bí kia liền lại không có xuất hiện qua. Có thể là đã thật sự gia nhập liên minh Thiên Mộng Đảo. Thiên phẩm luyện đan sư, Phó Hành không nghĩ tới, đúng là đã từng có chuyện như vậy. Lúc ấy hắn còn đặc biệt sắp xếp người bí mật giám sát Thiên Mộng Đảo. Chỉ là nơi đó hoàn toàn ngăn cách với đời, thực sự không tốt để điều tra, dần dần liền từ bỏ. Dương Biện bí mật đi Thiên Mộng Đảo, còn được chiêu mộ đi lên. Thiên Mộng Đảo là thế lực trung lập, cho tới bây giờ đều là tiếp đãi khách ở phía dưới Không Mộng Đảo. Trực tiếp mời chào đi lên giống như vậy, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ai phát hiện Dương Biện, có thể xác định là Dương Biện sao? Là người bên trên Không Mộng Đảo phát hiện, đặc biệt chạy đến nơi đây đến báo cáo. Hắn dùng ký ức tinh thạch, đúng là Dương Biện, cùng đi với hắn còn có bán thánh hình luật đường của Dương gia. Dương Bích Huyên, ta tự mình đi Thiên Mộng Đảo một chuyến, điều tra thêm nơi đó có đan thánh hay không. Phó Hành Không tuyệt đối không thể để Hải Thần Đảo đạt được đan thánh. Nếu không nơi đó liền không còn đơn giản là liên minh chiến tranh, mà có giống Hải Thần Đảo trước đó, có đủ cơ sở phát triển, sẽ còn từ từ hình thành lực ngưng tụ. Cách chương.